Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 312, trở về quỷ miếu, chương 312 Triệu Phúc Sinh một bị bụi mù bao phủ. Liền có loại miệng mũi hít thở không thông cảm giác, Mạnh Bà trong tay nắm gậy đánh lửa lập tức bị bụi mù phát tát, Triệu Phúc Sinh tầm nhìn chịu chờ, cả người cứng đờ một lát. Bốn phía một mảnh hắc ám, ngoài ý muốn đột nhiên đã đến khi nàng lấy bất biến ứng vạn biến, Triệu Phúc Sinh trong bóng đêm đứng thẳng bất động một lát. Tiếp theo nàng thử tưởng mở mắt ra, bốn phía lại không cách nào coi vật, nàng đôi tay trống rỗng. Phảng phất toàn bộ không gian chỉ có nàng một người ở, tình huống này không thích hợp nhi, Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy giống như thiếu cái gì. Nàng giật giật ngón tay, trong tay trống rỗng, dĩ vãng đi ra ngoài thời điểm, luôn có cá nhân thích nắm tay nàng, nàng hô một tiếng. Mãn Chu, này một tiếng kêu âm như là đánh vỡ ma chú. Nàng một cái giật mình, cả người run lên, lộn xộn đoạn ngắn lóe nhập tiến nàng trong đầu, Lưu Thổ Thôn. Dương con người sát đá, vô đầu thi thể. Mười dặm sườn núi núi hoang dã miếu, đốt trọi lâm dã, Kiều Việt Sinh, cùng với La, Tôn vợ chồng, nàng đánh nát trong miếu tượng mộc giống sở hữu ký ức thong thả thu hồi. Triệu Phúc Sinh bỗng dưng mở to mắt, còn duy trì đệ đồ vật động tác, thấp giọng nói, Mãn Chu, đây là ngươi đường, chính mình cầm đi, nàng tiếng nói vừa dứt, lập tức liền thanh tỉnh. Thời gian nghịch lưu, nàng về tới xe ngựa còn không có xảy ra chuyện thời điểm, khi đó nàng mới vừa cấp trương chuyện thế. Uy Mạnh Bà canh, hơn nữa đem còn thừa chén thuốc giao cho Khoái Mãn Chu trong tay, Triệu Phúc Sinh quay đầu hướng. Những người khác nhìn lại, trương chuyện thế đưa lưng về phía nàng. Chính tay cầm dây cương đánh xe, thỉnh thoảng phát ra nôn khan thanh. Lưu Nghĩa chân đè nặng quỷ quan, đôi mắt nửa mở, nửa khép, thần sắc dại ra, như là lâm vào trong lúc ngủ mơ, Mạnh Bà dựa vào xe ngựa nghỉ ngơi. Khoái Mãn Chu Tắc ngồi ở Triệu Phúc Sinh cẳng chân biên, đôi tay ghé vào nàng đùi chỗ, một đầu tóc dài rũ ở tiểu hài tử gương mặt sườn, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, duỗi tay trước đẩy tiểu hài tử. Mãn Chu, Mãn Chu, nàng kêu âm cùng nhau, một bên dựa vào thùng xe ngủ Mạnh Bà cả người run lên. Kia oai thấp đầu lập tức ngồi thẳng, Mạnh Bà mí mắt giật giật. Kéo ra một cái phùng, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh nhìn vài lần. Tiếp theo mơ hồ không rõ nói, đại người, nàng nói chuyện đồng thời, người đã dần dần thanh tỉnh, ta lại ngủ rồi. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng lúc này đây không có đem tiểu hài tử đánh thức. Nhẹ đẩy động tác lệnh Khoái Mãn Chu đem mặt thay đổi cái phương hướng. Nhíu hạ mày, Triệu Phúc Sinh thủ đoạn vừa truyền, địa ngục mở ra, một chuỗi đồng tiền bị nàng câu ở đốt ngón tay chung. Mãn Chu, phát lương bổng, đồng tiền va chạm gian phát ra, đinh đang, tiếng vang, Khoái Mãn Chu mí mắt giật. Giật, mắt thấy đang muốn ở vào thức tỉnh ven, lúc này đây trương chuyện thế thế nhưng tỉnh đến so nàng còn muốn mau. Lưng một đỉnh, tiền, nơi nào có tiền, phát lương bổng, ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh có chút vô ngữ, này trương chuyện thế cũng là chui vào tiền trong mắt. Sớm biết rằng, phát tiền, hai chữ có thể làm hắn thanh tỉnh. Lúc trước liền không cần Mạnh Bà hai lần đánh thức hắn, không duyên cớ ăn những cái đó đau khổ. Theo sau Khoái Mãn Chu thực mau thức tỉnh, Lưu Nghĩa chân uy hiếp cũng tìm được rồi. Triệu Phúc Sinh nhắc tới ra muốn đụng chạm quỷ quan, liền đem hắn đánh thức. Trấn ma tư mọi người lại một lần thức tỉnh, đều nhớ lại dã miếu bên trong tình cảnh. Trương chuyện thế lòng còn sợ hãi hỏi, đại nhân, chúng ta chạy ra quỷ mộng sao? Tượng mộc giống bị tạp sau, mọi người như là hoàn toàn rời khỏi dã thần miếu, về tới lúc ban đầu xe ngựa, lúc này Trương Truyện Thế mới vừa uống mạnh bà canh, còn không có từ sinh chuyển chết, hẳn là vẫn là mọi người không vào quỷ mộng thời điểm, hắn nói cũng là những người khác quan tâm. Trọng điểm, Lưu Nghĩa Chân quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chờ đợi nàng trả lời. Ai? Triệu Phúc Sinh thở dài, nàng phản ứng lệch đến Lưu Nghĩa Chân, khuôn mặt khẽ biến, minh bạch nàng trầm mặc dưới ý tứ. Chúng ta còn ở trong mộng. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Trương Truyện Thế đột nhiên quay đầu, xem chuyện sau đó có thể hay không phát sinh biến hóa. Triệu Phúc Sinh nói, lời này là có ý tứ gì? Trương Truyện Thế ngốc lăng lăng hỏi. Lưu Nghĩa Chân liền nói, lúc sau phát sinh sự phân biệt là Trương sư phó tiêu chảy, Mã tiêu chảy, xe lật nghiêng. Trương sư phó từ sinh chuyển chết, hắn nói tới đây đốn một lát, Triệu Phúc Sinh tắc tiếp theo hắn nói đi xuống nói, sau đó chúng ta bỏ xe đi bộ, tính toán tìm dã thần miếu. Nói xong, nàng cười cười, có lẽ chúng ta lúc này đây hấp thụ giáo huấn, không tìm dã thần miếu. Lưu Nghĩa Chân trên mặt lộ ra phiền não thần sắc, nhưng chúng ta vẫn cứ khả năng sẽ gặp được dã thần miếu, không chỉ có ngăn là như thế, bọn họ đại khái suất còn sẽ tái ngộ đến La Lục. Tôn Tam Nương, như cũ tuần hoàn lặp lại sự kiện. Trương Truyện Thế nghe đến đó cũng minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý, nói cách khác, nếu kế tiếp sự theo thứ tự vẫn sẽ phát sinh, liền chứng minh rồi mọi người vô cùng có khả năng còn bị nhốt ở quỷ trong mộng. Cái này phát hiện lệnh đến Trương Truyện Thế mặt đều tái rồi. Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Lúc này đây vô đầu quỷ án như thế hung lệ, mọi người thân ở cục chung, vô pháp thanh tỉnh, thật sự khó giải quyết. Triệu Phúc Sinh nghe ra hắn trong lời nói có chút lo âu, không khỏi liền nói, gấp cái gì, đều đến lúc này còn không vội. Trương Truyện Thế có chút khủng hoảng, đại nhân, chúng ta mệnh đều mau không có, đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp đào tẩu, trốn. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, lão Trương, chúng ta là tới làm quỷ án. Nàng nhắc nhở Trương Truyện Thế, hiện giờ lệ quỷ xuất hiện, không cần chúng ta lại thêm vào tốn tâm tư đi tìm, đó là không thể tốt hơn. Vì cái gì muốn chạy trốn? Trương Truyện Thế ngẩn ra, cái gì? Còn muốn phá án? Trương Truyện Thế khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà, mấy người bên trong, trừ bỏ Triệu Phúc Sinh chức vị tối cao, Mạnh Bà là nhiều tuổi nhất già, thả thực lực cường hãn. Trương Truyện Thế trông chờ Mạnh Bà xuất đầu nói một câu, Mạnh Bà tắc hảo tính tình, ha ha, cười. Đại nhân thông minh lại có thể làm, lại là lệnh tư, tự nhiên là đại nhân nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào làm. Mạnh Bà nói lệnh Trương Truyện Thế mắt choáng váng, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Nghĩa Chân, ngươi nói một chút, Khoái Mãn Chu cùng Triệu Phúc Sinh có cùng ý tưởng đen tối. Chuyện này hỏi nàng vô dụng. Lưu Nghĩa Chân không có lý Trương Truyện Thế, mà là nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh, ngươi có tính toán? Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta bị nhốt ở quỷ mộng nội, đã bị lệ quỷ đánh dấu. Nàng nhắc nhở, lúc này nếu chỉ nghĩ chạy trốn, đại khái suất là giữ nhiều lành ít. Nàng nói, nếu muốn bảo mệnh, phương pháp tốt nhất là đem lệ quỷ thu phục, phân giải hoặc là đuổi đi. Cứ như vậy tự nhiên nguy cơ giải trừ, quỷ hỏa cũng liền tiêu di. Triệu Phúc Sinh nói lý luận thượng không có sai, nhưng lần này trong mộng, lệ quỷ thế hung hãn, mấy người lúc này còn vô cùng có khả năng hãm sâu quỷ mộng. Nếu muốn đem lệ quỷ đuổi đi đều thực gian nan, càng miễn bàn đem này thu phục, phân giải. Lưu Nghĩa Chân trong lòng cũng minh bạch chuyến này dị thường hung hiểm, nhưng hắn cũng không có mặt lộ vẻ khiếp sợ, mà là hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Triệu Phúc Sinh nói, nếu chúng ta vẫn hãm ở quỷ trong mộng, kia ta lúc này đây tính toán thuận theo tự nhiên, nàng lần thứ hai tạp tượng mộc giống khi bị La Ốc kịch liệt phản đối. Lúc ấy vốn dĩ suy đoán tượng mộc giống nội khả năng có trời đất khác. Nhưng cuối cùng kết quả lệnh nàng có chút thất vọng, Kiều Việt sinh tượng đất thế nhưng liền thật sự chỉ là tượng đất, chỉ là này tượng đất tổn hại sau. Đoàn người lại lần nữa ngủ say, tỉnh lại khi đã rời đi dã miếu. Nếu tượng đất không có vấn đề, như vậy có vấn đề đó là La Lục, Tôn Tam Nương, Triệu Phúc Sinh cắn hạ môi, nói, quỷ hiệu nếu một hai phải ta gặp được này hai người, kia ta tịch toán lúc này đây cái gì cũng không làm. Ta đảo muốn nhìn này hai người rốt cuộc muốn làm cái gì, Mạch bà hỏi. Đại nhân tính toán đi theo bọn họ hồi thôn. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Này hai người vô cùng có khả năng làm là bất lương hoạt động. Trước hai lần thấy ta cùng Mãn Chu khi ánh mắt bất chính, ta chuẩn bị theo bọn họ nói, xem bọn họ muốn như thế nào làm. Lưu Nghĩa Chân có chút lo lắng. Chúng ta hiện tại vốn dĩ liền hãm sâu quỷ mộng, hiện giờ ở vào gặp được La Lục, Tôn Tam Nương này một cái mấu chốt tiếp lời, nếu đem nhập quỷ mộng sâu cạn trình độ so sánh vì lạc đường, mọi người lúc này vừa lúc ở vào lạc đường bắt đầu, nhưng nếu là tiếp tục theo cảnh trong mơ đi xuống, đi, vô cùng có khả năng ở lệ quỷ chế tạo ở cảnh trong mơ càng đi càng sâu. Đến lúc đó căn bản vô pháp quay đầu lại, Lưu Nghĩa Chân nhắc nhở. Làm như vậy khả năng sẽ làm chúng ta càng sâu lâm vào quỷ trong mộng, hắn lúc này còn có thể đưa ra cái nhìn, chứng minh lần này quỷ án cũng không có làm hắn rối loạn tâm thần, Triệu Phúc Sinh vừa lòng nhìn hắn. Một cái, ngươi nói không sai, nàng nói, nhưng làm quỷ án vốn dĩ liền không thể nơi trốn ổn thỏa. Không vào hang cọp há đến hổ tử, có khi tất yếu mạo hiểm là phải làm, sợ đầu sợ đuôi chỉ biết hai đầu thất bại, nàng tính tình quyết đoán. Có khi làm việc tiểu tâm cẩn thận đến mức tận cùng, có khi làm việc rồi lại cấp tiến điên cuồng đến làm người sợ hãi, nhưng tình huống như vậy hả? Nàng tính tình trung lớn mật, mạo hiểm một mặt rồi lại vừa lúc có thể dẫn theo mọi người đi ra mê võng. Ít nhất sẽ không chân tay luống cuống, dù sao thật gặp gỡ sự. Trấn Ma Tư một hàng năm người, đều các có các bảo mệnh phương pháp, Lưu Nghĩa Chân gật đầu, hắn trầm mặc một lát. Hỏi Triệu Phúc Sinh, kia trừ bỏ này đó ở ngoài, người có thoát ly quỷ mộng phương pháp không có. Hắn nói khiến cho Trương Chuyện Thế cùng Mạnh bà chú ý, hai người đều đem ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh trên người, chỉ thấy nàng nhếch miệng cười. Tiếp theo ở mấy người nhìn chăm chú hạ, lắc lắc đầu, không có, không có. Trương Chuyện Thế vẻ mặt đau khổ kêu rên một tiếng, đúng lúc vào lúc này. Hắn bụng, lộc cộc, một thanh âm vang lên. Tiếp theo quen thuộc quặn đau cảm truyền đến. Cùng lần đầu tiên tiến vào 10 dặm sườn núi khi tương đồng tình cảnh lại một lần đã xảy ra, Trương Chuyện Thế qua không lâu bắt đầu tiêu chảy, theo sau ngựa cũng đi theo kéo, một người một con ngựa thực mau từ sinh chuyển chết. Xe ngựa sóc nảy sau lật nghiêng, sở hữu đã từng phát sinh quá sự tình lại một lần phát sinh. Nghiệm chứng Triệu Phúc Sinh theo như lời nhất hư suy đoán. Đoàn người quả nhiên vẫn bị nhốt ở trong mộng, lúc sau mọi người có ăn ý không có lại đề cập muốn đi. Trước giã thần miếu, thả cố ý tuyển cái cùng bắt đầu hoàn toàn tương phản phương hướng đi, ước đi rồi một hai cái canh giờ. Sắc trời sát hắc khi, mọi người lại một lần nhìn đến giã miếu bóng dáng xuất hiện ở lục sương mù bên trong, giã miếu, Lưu Nghĩa Chân biểu tình phức tạp nói, hắn lần đầu nhìn thấy giã miếu bóng dáng khi, còn tưởng rằng tìm được rồi chính xác lộ. Bởi vậy mà mừng rỡ như điên, nào biết nơi đây lại giống như quỷ lung, đem mấy người vây ở trong đó, đi, Triệu Phúc Sinh tiếp đón mọi người một tiếng. Chính mình dẫn đầu mại động cước bộ hướng giã miếu phương hướng đi, Lưu Nghĩa Chân đốn một lát. Quay đầu đi xem nàng, nàng thần sắc lạnh lùng, cũng không thấy nửa điểm nhút nhát cùng khủng hoảng, không biết là nàng tính tình trời sinh như vậy. Không sợ không sợ, tùy hiện, vẫn là bởi vì nàng có khác chuẩn bị ở sau. Bởi vậy mà vững vàng, Lưu Nghĩa Chân trong lòng đang nghĩ ngợi tới sự. Trương Truyện thế tiếng la đem hắn bừng tỉnh. Nghĩa Chân, còn không đi? Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện Triệu Phúc Sinh đã đi ra mấy trượng có hơn. Lúc này ý thức được hắn lạc đơn vị, đang đứng tại chỗ chờ hắn, mà lúc trước biểu hiện nhất nhát gan. Sợ chết Trương Truyện thế ở nàng mở miệng nói, đi, sau thế nhưng cũng đi theo bên người nàng. Lúc này quay đầu ở kêu hắn, Lưu Nghĩa Chân sửng sốt sửng sốt. Tiếp theo nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Tới, Triệu Phúc Sinh chờ hắn đi lên trước sau. Dặn dò hắn một tiếng. Nơi này quỷ dị khó dò. Chúng ta mấy người tốt nhất là không cần tách ra. Đại gia ở vào quỷ mộng tuần hoàn. Một khi tách ra, lại lần nữa tương ngộ khi gặp được đến tột cùng còn có phải hay không nguyên bản trấn ma tư năm người liền khó mà nói. Nàng cách nói lệnh đến Lưu Nghĩa Chân trong lòng dùng mình, gật gật đầu. Lần này đại gia lần nữa tiến vào dã miếu, Triệu Phúc Sinh cùng lần đầu tiên vào miếu khi giống nhau, trước tiếp đón Trương Truyện Thế đi xem giếng. Đây cũng là một cái thục lạc sống. Trương Truyện Thế cùng Khoái Mãn Chu ra cửa miếu hướng bên cạnh giếng bước vào. Cùng lần đầu tiên giống nhau, giếng khô cằn, nửa giọt thủy cũng không có. Lưu Nghĩa Chân buông quan tài, dọn số tảng đá, đáp thành một cái giản dị bệ bếp. Mạnh Bà lấy cỏ khô, nhặt chút mộc khối làm củi, bỏ vào này bệ bếp bên trong, mà điện thờ dưới. Nhìn giếng cạn trở về Trương Truyện Thế tìm được rồi mới rửa sạch sẽ ấm xanh, hắn ôm ấm xanh. Trên mặt lộ ra phức tạp chi sắc, vại nội còn có thủy. Ấm xanh nội khẩu chỗ có một chút hắn cố ý lưu lại vết bẩn, lần đầu tiên hắn không có phát hiện điểm này, nhưng thượng một lần tạp giống trước, Triệu Phúc Sinh dặn dò hắn tẩy bình khi hắn liền để lại cái tâm. Cố ý để lại cái sơ hở ở chỗ này, đại nhân. Này bình là ta tẩy, hắn thấp giọng nói, nếu bọn họ lần đầu tiên tới này dã miếu khi này miếu nội ấm xanh chính là hắn tẩy, liền ý nghĩa đoàn người chỉ sợ sớm bị vây ở này dã trong miếu. Không biết tuần hoàn bao nhiêu lần, nghĩ đến đây, Trương Truyện Thế không rét mà run, Triệu Phúc Sinh tắc đã sớm đã dự đoán được. Nghe nói lời này chỉ là gật gật đầu, lại xuyến một chút, đem cháo nấu thượng, chúng ta ăn no bụng, chờ La Lộc, Tôn Tam Nương hai người tiến đến là được. Thần sắc của nàng như thường, phảng phất không nghe ra Trương Truyện Thế ý ngoài lời, nhưng nàng dị thường thông minh, lại như thế nào sẽ không rõ hàn ý tứ đâu. Trương Truyện Thế vốn dĩ uể oải, khủng hoảng trong lòng nghĩ đến đây, lại đối Triệu Phúc Sinh sinh ra mạc danh tin tưởng, không biết có phải hay không chịu nàng chấn định. Tự nhiên thái độ cảm nhiễm, Trương Truyện Thế trong lòng mạc danh sinh ra một cổ chắc chắn. Triệu Phúc Sinh định sẽ không làm mọi người chết vào này quỷ miếu bên trong, như vậy tưởng tượng. Hắn trong lòng áp lực chợt giảm bớt rất nhiều, hào, hắn lúc trước còn vẻ mặt đưa đám. Tưởng tượng thông sau, lại cười hì hì lên tiếng. Quả nhiên ôm ấm xanh lấy thủy đi xuyến sạch sẽ, Mạnh Bà đốt lửa nấu cơm. Lại từ trong bao móc ra kia một tiểu khối hàm thịt, đáng tiếc, mọi người vây quanh giản dị bếp lò. Mà ngồi, Mạnh Bà biên xé hàm thịt biên than, này hàm thịt vốn dĩ thật lớn một khối, thượng một hồi xé một nửa, còn không có ăn liền không có, liền thừa như vậy một tiểu khối, nàng nói xong, lại làm như nghĩ tới cái gì, phụt, cười, nếu thiếu xuân tới thì tốt rồi. Trương Truyện Thế khẩy củi lửa, nghe nói lời này liền tiếp câu miệng, hắn tới có ích lợi gì? Mạnh Bà nói, hắn ngự sử chính là bếp quỷ, nhất am hiểu chế tác thịt khô, làm thịt khô ăn đều ăn không hết, có thiếu xuân ở, đến lúc đó cảnh trong mơ chính là lại nhiều lưu động vài lần. Cũng không tiêu hao thật sự thịt, nàng nói đã là khôi hài lại có chút khủng bố, Lưu Nghĩa Chân biết. Không hẳn là cười, nhưng lại nhịn không được, phụt, một tiếng bật cười, liền ở trong nồi, lộc cộc. Lộc cộc, sôi trào khi, gian ngoài, thịch thịch thịch, nhịp trống thanh lại một lần vang lên, là Lục Tôn Tam Nương xuất hiện. Hết chương.